Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 171, sư thúc ngươi nhưng thật ra nhanh bỏ ai như thế, hiệu quả nhìn qua cũng không tệ lắm đát. Nguyên bản trên mặt đất chỉ là cá nhân hình thiền hố, bị ngũ cấp huyền lực châu như vậy phá hư tính một bạo. Tất sư thúc cả người đều lâm vào một người hình trong hố sâu, liền góc áo đều nhìn không thấy. Kiều đồng học vỗ vỗ ôm nàng không buông tay Mộ Dung Tầm, mãnh liệt yêu cầu xuống đất. Mộ Dung Tầm bĩu môi, không tình nguyện mà rút tay về đem nàng thả xuống dưới. Kiều đồng học lập tức, đạp đạp đạp, bước tiểu bước chân chạy đến hình người hố sâu biên, thấu đầu nhìn lên. Tất sư thúc chính ra sức mà từ trong hầm tránh thoát ra tới, một cái mũi hôi sặc đến hắn khụ khụ mãnh khụ. Tiểu gia hỏa nhanh chóng quyết định từ trong tay áo móc ra một chương lặp lại phù đạn đến tất sư thúc trên người, đột nhiên vỡ ra. Lặp lại phù là chương thú vị bùa chú, nó cũng không có như vậy khắc nghiệt giả thiết vì cao hơn chính mình nhất giai trở lên miễn dịch. Trừ phi đối thủ so với chính mình cao hơn quá nhiều, nhưng mà giống tất sư thúc loại này, tu vi cùng nàng không sai biệt mấy xui xẻo trứng, vẫn là có thể trúng chiêu. Kiều đồng học ngồi xổm hố biên, nhìn vị kia tất sư thúc ra sức mà ở hố nội dãy giụa đứng dậy, lặp lại một cái miễn cưỡng dãy giụa ngẩng đầu, ngửa đầu phun hôi động tác. Phi, tất sư thúc nâng lên một viên nổ mạnh đầu, đầy mặt đen thùi lùi dẫn người gây cười. Phi, vì thần mã lại phun ra. Phi, không thích hợp a, liên tục phun ra ba lần trong miệng bụi đất tất sư thúc lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình mẹ nó giống như vẫn luôn ở lặp lại này một động tác. Trên mặt hắn biểu tình hóa thành kinh tủng, đáng tiếc động tác thượng vẫn như cũ lặp lại tôi ngày xưa. Ai, cái này lặp lại giả thiết sao có thể như vậy hoàn mỹ. Muộn một giây mau một giây, cũng không tất vừa lúc bắt giữ đến tất sư thúc cái này động tác. Tất sư thúc ngươi đang làm gì? Ngươi nhưng thật ra mau bỏ ra tới a, phất hiểu tông các đệ tử, nào biết đâu rằng tất sư thúc đã là trúng chiêu, đều vây quanh ở hố biên, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nhà mình sư thúc ở hố đất dãy rủa. Làm cái quỷ gì, cái này hố tuy rằng không cạn, nhưng cũng không đến mức đem tất sư thúc cấp vây ở bên trong đi. Tất sư thúc ngẩng kia viên nổ mạnh đầu, nước mắt đều mau chảy xuống tới. Là hắn không nghĩ từ hố bò ra tới sao? Hắn bất lực a, này bang số tiểu tử nhóm, chạy nhanh mà đem hắn từ hố bò ra tới a, ngao ngao ngao. Tất sư thúc một đầu êm đẹp đầu tóc giờ phút này bị bạo đến một rúm rúm đông gục xuống một khối tây gục xuống một khối mềm sụp sụp ghé vào trên đầu. Hắn hình tượng a trước nay không giống hôm nay như vậy cự xấu quá. Tiểu gia hỏa thấu náo nhiệt nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới đứng dậy banh một chương nghiêm túc mặt hướng ra phía ngoài đi cũng không có cảm xúc lộ ra ngoài. So với mọi người trên mặt nhẫn cười nhẫn vặn vẹo biểu tình tiểu nha đầu gương mặt này cũng quá bình tĩnh đi. Đoạn Nguyệt thiếu niên thường thường nhìn trộm liếc tiểu gia hỏa. Kiều đồng học lộc cộc chạy đến kiều hổ bên người kéo hắn tay nhỏ, đi đến Mộ Dung Tầm trước mặt. Cấp ca ca dẫn đường. Tiểu cô nương, muốn hay không gia nhập chúng ta Huyền Sư Minh Hội? Phúc lợi hảo đãi ngộ ưu, hơn nữa mỗi tháng đều có cơ sở sinh tồn bao có thể lấy Nga. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia liếm mặt dụ dỗ tiểu cô nương Huyền Sư Minh Hội thành viên, mới vừa nói xong lời nói đã bị Mộ Dung Tầm một tay ném bay đi ra ngoài, hoàn mỹ ở giữa không trung vẽ ra một đạo đường parabol. Tiểu gia hòa, đừng nghe hắn nói bừa. Hắn về điểm này đãi ngộ quả thực không đủ xem. Chúng ta Thần Thủy Tông đệ nhất phong, tùy thời vì ngươi rộng mở hoan nghênh đại môn. Cấp ca ca dẫn đường, các ngươi có phải hay không có điểm tính sai đối tượng? Nàng chỉ là cái cùng đi nhân viên a, hảo hảo hảo. Cuối cùng một người Huyền Sư Minh Hội dẫn đạo sư, gật đầu như đào tỏi nói. Ta tới tế ca ca ngươi, phanh, sau cổ bị thổ phỉ Mộ Dung Tầm bổ một tay đao, vị kia đáng thương dẫn đạo sư chảy hai hàng nhiệt lệ ngã xuống. Minh chủ thuộc hạ đã không giúp được ngươi. Ta tới, Mộ Dung Tầm cười ha hả mà duỗi tay tiếp nhận kiều hồ tiểu bằng hữu. Hôm nay lên chậm, chậm, chậm, cách chương.